Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chạy bộ sáng sớm. Sáng sớm, lâu dài nuôi thành sinh vật chung đem ngủ say bên trong Russell hoán tỉnh lại. Vô vô chính mình tóc ngắn, Russell mở hai mắt ra, theo giường lưng ngồi dậy đến, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Một cái năng lượng màu vàng óng sợi tơ xuất hiện, đem chính mình vứt tại bên cạnh bàn điện thoại di động kéo qua sau. Nhìn xuống thời gian, lần thứ hai nhắm chặt mắt lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải xem thời gian còn sớm, tiếp tục ngủ bù đi tới, mà là kiểm tra nổi lên ngày hôm qua được điểm thành tựu cùng với hệ thống thành tựu. Đạt thành thành tựu, cứu vớt Blade, thu được thành tựu, 2000 điểm. Nhiều như vậy, Russell kinh ngạc lên tiếng, chính muốn nhìn một chút thành tựu của hắn lúc, một cái vàng chói lọi thành tựu nhưng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Để hắn hoàn toàn quên cái khác tiểu thành liền, truyền thuyết điểm thành tựu. Trước gặp một lần loại này thành tựu Russell, bá, một hồi ngồi thẳng người. Đạt thành thành tựu, đánh chết huyết thần, phân thân, thu được một điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Nhìn đại biểu truyền thuyết điểm thành tựu con số, từ linh nhảy đến một, Russell hưng phấn vung lại quả đấm của chính mình, kích động lên tiếng, quá tốt rồi, ngoặc kép, trải qua điểm này truyền thuyết điểm thành tựu thu được. Russell rốt cục đoán được truyền thuyết điểm thành tựu thu được một ít điều kiện, sự kiện lớn, hoặc là boss chiến, ngoài ra, có thể còn có cái khác phương thức, vô ý thức thưởng thức trong tay mình điện thoại di động. Russell lẩm bẩm nói, như vậy lời nói, sau đó muốn đạt được truyền thuyết điểm thành tựu, ta liền phải chủ động tham dự những chuyện này. Ngoặc kép, cũng thật là phiền phức a. Thở dài một tiếng, Russell đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, đầy mặt sự bất đắc dĩ. Này tỏ rõ là để hắn biết điều không tới sao. Nếu muốn càng tốt hơn sống tiếp, hắn cần nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, mà sức mạnh mạnh hơn cần truyền thuyết điểm thành tựu đến thành tựu, mà truyền thuyết điểm thành tựu nhưng cần hắn tự gây phiền phức. Mà tự gây phiền phức lời nói, cần sức mạnh đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắn thật giống tiến vào một cái tuần hoàn. Có điều, tìm tới truyền thuyết điểm thành tựu thu được đại khái điều kiện. Này xem như là một chuyện tốt. Tự mình an ủi một câu, Russell nhìn về phía chính mình hệ thống điểm thành tựu thống kê. Điểm thành tựu, 22.500. Truyền thuyết điểm thành tựu, 1. Hoàn thành một ít tiểu thành liền. Thêm vào cứu vớt Blade được điểm thành tựu. Hiện tại thành tựu của hắn điểm đã đạt đến 22.500 điểm. Hơn nữa, này vẫn là hắn từ thiên đường trở về. Sử dụng điểm thành tựu hối đoái một chút vật liệu kết quả. Nếu như không có hối đoái lời nói, hiện tại thành tựu của hắn điểm nên gần như có 2.400.000. Có điều, tuy rằng tiêu hao một chút, thế nhưng làm cần phải tiêu hao, Russell cũng không đau lòng. Hơn nữa phổ thông điểm thành tựu dù sao, được phương thức liền nhiều hơn nhiều. Tỉ như cùng một ít nguyên nhân vật trong vở kịch tiếp xúc, hoàn thành một ít trước chưa từng làm sự, hoàn thành một ít có thể tích lũy số lần sự tình. Đương nhiên, trong đó đơn giản nhất vẫn là cùng nhân vật trong vở kịch tiếp xúc. Trước cùng với Tony thời điểm, phải đến lượng lớn điểm thành tựu. Điểm thành tựu, chỉ cần hắn có đầy đủ điểm thành tựu, hắn là có thể làm ra tân Weaver, tiến một bước tăng cường sức mạnh của chính mình. Hey, có muốn hay không tìm một người đi soạt soạt điểm thành tựu? Nắm bắt cầm của chính mình, Russell trầm ngâm một tiếng. Mấy giây sau, Russell ánh mắt sáng ngời, trong lòng làm ra quyết định, từ trên giường nhảy lên. Russell rửa mặt lại, mặc vào, đâm qua, một thân quần áo thể thao sau, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này, thiên còn chưa toàn lượng, bầu trời xa xăm cũng chỉ là lộ ra một điểm ngân bạch sắc. Nhìn phía xa sắc trời, Russell chậm rãi hít một hơi, nhẹ nhàng bước động bước chân, bắt đầu chậm rãi chạy lên. Có đoạn thời gian không có chạy bộ sáng sớm. Bao lâu? Russell một bên bước chân, trong đầu một vừa hồi tưởng vấn đề này. Từ khi cha của hắn bị bệnh sao? Thật giống đúng thế. Hắn mới vừa đi đến thế giới này lúc một mảnh mờ mịt luống cuống cùng không biết làm thế nào. Cảm giác mình lại như là một cái lén qua đến quốc gia xa lạ. Cùng chu vi hết thảy đều hoàn toàn không hợp người. Là cha của hắn lão Bloom. Dùng chính mình tình cha. Đem hắn một chút kéo vào cái này nhà. Giúp hắn thích ứng thế giới này. Cho hắn sống tiếp sức mạnh. Lại như là trước lão quản gia nói. Cha của hắn tuy rằng bồi cho hắn thời gian rất ít. Thế nhưng là thật sự yêu hắn. Nếu như hắn chân chính là đứa bé lời nói. Lấy hài từ góc độ xem. Cha của hắn không làm được mở họp phụ huynh cùng hắn. Mở đại hội thể dục thể thao cùng hắn loại hình sự tình. Là bởi vì cha của hắn không để ý hắn. Thế nhưng, may mắn chính là, hắn cũng không phải hồ đồ hài tử. Thậm chí ngay cả để gia trưởng đau đầu thanh xuân phản bội kỳ hắn cũng đã trải qua. Vì lẽ đó, hắn hiểu được phụ thân hắn đối với hắn yêu. Có thể gặp phải như vậy phụ thân. Là hắn may mắn, nghĩ gì thế? Thiếu gia, mang theo một tia lành lạnh âm thanh ở Russell bên tai vang lên. Để Russell về quá thần, quay đầu nhìn xuống trên người mặc vận động áo ngắn quần Ada. Russell cười nói, sớm a, Ada, Ada nhợt nhạt nở nụ cười. Nói, thiếu gia rất lâu không có chạy bộ đây. A, Russell sửng sốt một chút, theo bản năng nói. Làm sao người biết, ngoặc kép, ở Russell không có chạy bộ đoạn thời gian đó. Bởi vì lão Bloom chết, thương tâm Ada tạm thời rời đi Bloom nhà cũ. Lấy nghỉ phép làm tên đi thu dọn tâm tình của chính mình đi tới. Vì lẽ đó, theo lý mà nói, Russell hồi lâu không có chạy bộ sáng sớm sự tình. Ada là nên không biết. Nghĩ lại vừa nghĩ, Russell mở miệng nói, Arthur, ngoặc kép. Cười nhạt, Ada gật đầu, mí mắt một phen, Russell vì là Arthur lắm miệng cảm thấy bất đắc dĩ. Có điều Arthur cũng là xuất phát từ lo lắng mà thôi. Dù sao một cái kiên trì mười mấy năm quen thuộc nói đoạn liền đoạn. Lo lắng cũng là bình thường, đặc biệt là ở như vậy đặc thù thời kỳ. Khiến người ta rất khó không lo lắng Russell là chịu đả kích mà chán trường. Có điều... Hắn đoạn thời gian đó tâm tình xác thực không được. Thế nhưng liền như thế đứt đoạn mất chạy bộ sáng sớm quen thuộc lời nói. Đó là không thể. Bởi vì đây là hắn bảo lưu lại đời trước duy nhất quen thuộc. Lẳng lặng chạy. Trong đầu nhưng vô biên vô hạn nghĩ. Này phảng phất thành thói quen của hắn. Thiếu gia, ngươi xem. Cây đào nở hoa rồi đây. Đột nhiên. Chìm đắm ở chính mình bên trong thế giới Russell lần thứ hai bị Ada kéo trở lại. Theo Ada kinh hỉ ánh mắt nhìn, Russell bước chân đứng ở tại chỗ. Cách đó không xa, bị hắn cùng cha mình đồng thời tự tay gieo xuống cây đào. Tại đây cái cảnh xuân tươi đẹp sáng sớm, ở cái kia vượt qua trời đông giá rét đầu cành cây trên. Từng đóa kiều diễm hoa đào, không biết ở khi nào lặng lẽ tỏa ra. Vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Từng đóa hoa đào tùy ý tỏa ra. Để Russell hơi nhếch khóe môi lên lên. Đáng tiếc. Lão gia. Ada sắc mặt tối sầm lại. Nỉ non lên tiếng. Russell nhíu mày lại. Mang theo một vệt cười. Nói. Không cái gì đáng tiếc. Chúng ta vẫn còn ở đó. Chúng ta vẫn còn. Hắn liền vẫn tồn tại chúng ta trong trí nhớ. Ada sững sờ. Rõ ràng Russell ý tứ, nhìn dưới ánh mặt trời, lúc này cười cực kỳ sán lạn Russell, Ada trong lòng ấm áp, khóe miệng treo lên một vệt cười, nhẹ giọng nói, thiếu gia nói không sai, Russell nhíu mày, lần thứ hai bước chân chạy lên, thiếu gia, người vừa cười, rất ưa nhìn, có sao, hừm, rất giống một cái ánh mặt trời thiếu niên, ha ha, không thể nào. Theo càng đi càng xa bóng người, hai người âm thanh càng ngày càng nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.